phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. 1. Đứng ở âm trầm cũ xưa lâu đài trước, kéo dương hành lý Diệp Tự rút kinh nghiệm xương máu, quyết định về sau không bao giờ khai người chơi hình thức. Mới vừa hạ xong cái này quyết tâm, Diệp Tự liền cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ tư lợi bội ước. Vì thế yên lặng bổ thượng hai chữ đánh giá. Thật hương, ngài hảo, một vị tươi cười ấm áp quản gia tiên sinh chiều hắn đi tới. Ngài chính là hẹn trước 13 hào phòng khách nhân sao? Đây là cái gì lệnh người chứng đau con số? Phương Tây 13 Đông Phương 4, đều là nhất không may mắn kia một quải. Diệp Tự đau kịch liệt gật gật đầu. Quản gia tiên sinh hoàn toàn không có phát hiện Diệp Tự khác thường. Chỉ đương hắn tính cách chính là như thế tối tăm quái gở. Hắn một bên dẫn Diệp Tự hướng trong đi, một bên giới thiệu nói. 13 hào phòng ngoại cảnh sắc là đẹp nhất, ta nghe nói ngài là một vị họa gia, ngài nhất định sẽ thích này gian phòng, cũng không sẽ vẽ tranh Diệp Tự. Ta táo, thực mau, Diệp Tự từ quản gia trong miệng hiểu biết đến, này đống lâu đài cổ là 18 thế kỷ lưu lại. Lâu đài cổ bảo dưỡng phí rất cao cho nên lâu đài cổ chủ nhân quyết định lấy đoàn thuê phương thức. Đem phòng thuê cấp lữ khách kiếm lấy tiền thuê. Phải biết rằng, có thể ở lại tiến loại này lâu đài cổ. Đối rất nhiều du khách tới nói đều là phi thường lệnh người hưng phấn trải qua. Này đống lâu đài cổ bảo dưỡng kỳ thật còn tính khá tốt. Trong phòng gia cụ cùng trang trí vẫn như cũ vẫn duy trì mọi người quen thuộc phương Tây cổ điển. Phong cách, đồ vật tuy rằng cổ xưa, nhưng tuyệt không dơ loạn kém, nhưng thật ra có một loại lịch sử lắng đọng lại xuống dưới ý nhị ở. Lâu đài cổ cư nhiên thông điện, này phi thường không dễ dàng. Rất nhiều lâu đài cổ vì giữ gìn này hoàn chỉnh, là rất khó ở bên trong kéo lên dây điện võng tuyến linh tinh. Đương nhiên, nơi này cũng không có võng tuyến, di động internet tín hiệu đồng ý rất kém cỏi. Duy nhất chỗ đáng khen chính là có điện, buổi tối không cần dựa ngọn nến mà sống. Diệp Tự 13 hào phòng xác thật ngoài cửa sổ phong cảnh cực mỹ. Đối diện hoa viên xinh đẹp nhất vị trí, phía dưới có vài chỗ bụi hoa, thậm chí còn có tử đằng hành lang dài. Xa xa nhìn lại, rực rỡ sắc thái lệnh nhân tâm tình nhịn không được sung sướng lên. Ánh mặt trời sái lạc, xinh đẹp đến giống tiên cảnh giống nhau. Nhưng là lại xinh đẹp địa phương, buổi tối cũng sẽ trở thành quỷ quái nhạc viên. Diệp Tự lạnh nhạt mà nghĩ đến, quản gia đi tiếp đãi những người khác. Diệp Tự đem chính mình dương hành lý mở ra, xem xét bên trong đồ vật. Hắn phát hiện nguyên chủ xác thật là cái họa gia. Hơn nữa người khác lại đây là tới du lịch thuận tiện thể nghiệm ở lâu đài cổ cư trú cảm giác. Nguyên chủ lại thuần túy là vì vẽ tranh mà đến. Hắn nghe nói 13 hào phòng phong cảnh đẹp nhất, nghe nói cái này lâu đài cổ thập phần xinh đẹp, cho nên hắn tới, cố ý định rồi 13 hào phòng. Diệp Tự trong lòng nước mắt ngàn hành, vì cái gì hắn muốn quán tượng một cái cố ý lại đây tìm đường chết nguyên chủ. Nếu là bị phân phối đến 13 hào phòng còn chưa tính. Cư nhiên chính mình chỉ định muốn trụ 13 hào, tại đây loại ngoại quốc bối cảnh phó bản. Còn không bằng đi trụ 4 hào phòng đâu. Nguyên chủ hành lễ, căn bản không có mấy cái hữu dụng đồ vật, trừ bỏ chính hắn tập tranh, chính là chính hắn bút vẽ thuốc màu, tắm rửa quần áo chỉ có một bộ, mặt khác có thể là lo lắng nơi này châm nến nói buổi tối không đủ lượng. Hắn còn mang theo một cái đèn pin lại đây, quá lệnh người cảm động, cư nhiên có một cái đèn pin, vạn nhất quỷ quái lăn lộn đến lâu đài cổ đình điện. Hắn tốt xấu có cái nguồn sáng, bất quá ở trong bóng tối, không hội đèn lồng đã chịu kinh hách, bật đèn càng sẽ đã chịu kinh hách, này giống như cũng không xem như thật tốt tin tức. Diệp Tự đem cái này đèn pin cất vào trong túi, miễn cưỡng nhét vào đi, thoạt nhìn có điểm không khỏe, nhưng là loại đồ vật này vẫn là tùy thân mang tương đối hảo. Mang thêm nghiêm 4 cái tân pin, đặt ở một cái khác trong túi. Trừ lần đó ra, hắn cũng không khác, trong phòng hắn phiên một chút, càng là không tìm được bất luận cái gì hữu dụng đạo cụ. hành đi, như vậy xem ra bổn chàng người chơi năng lực phản kháng phòng trường không như thế nào. Nhiều lắm dựa vào chính mình mang đạo cụ cùng chính mình mua kỹ năng sống qua. Diệp Tự còn tình ưu thế khá lớn, dù sao hắn không nói hai lời khai hộ thuẫn là được. Chỉ cần không phải đụng tới lần trước bùn đen, hắn hộ thuẫn vẫn là thực cấp lực, bảo quản quỷ chạm vào không hắn, thu thập thứ tốt, Diệp Tự liền đi xuống lầu. 13 hào phòng ở lâu đài cổ tầng thứ 3, 1 đến 10 hào ở tầng thứ 2, 11 đến 20 ở tầng thứ 3. Tầng thứ nhất không có phòng cho khách, có hai cái 4 tầng gác mái, nhưng là bị khóa đi lên. Cái này lâu đài cổ bề ngoài thoạt nhìn không phải thực phức tạp cái loại này. Cho nên bên trong lộ cũng không phải thực phức tạp, thích hợp si tương đối hữu hảo. Diệp Tự ở lầu 2 cùng lầu 3 đi dạo một vòng. Phát hiện không phải sở hữu phòng đều có người trụ, có chút phòng bị khóa đi lên, dùng dỉ sét loang lổ cũ xưa thiết khóa, nhìn dáng vẻ thật lâu cũng chưa nhịn xuống. Nói như vậy, nếu đem lâu đài cổ cầm đi kiếm tiền thuê, không đạo lý cố ý khóa một ít phòng không thuê, đặc biệt là này đó phòng thật sự thực phân tán, trong đó lâu đài cổ chủ nhân phòng bị khóa cũng liền thôi. Có chút thoạt nhìn thường thường vô kỳ phòng cũng khóa, có vẻ rất kỳ quái. Nếu là này không phải quỷ quái phó bản, còn có thể giải thích nói những cái đó phòng là chủ nhân trong nhà mặt khác quá cố trưởng bối phòng. Hoặc là nói bên trong đôi vật cũ không có phương tiện cấp khách nhân trụ. Nhưng đây là cái có quỷ phó bản. Diệp Tự hoài nghi này đó phòng có vấn đề. Hắn đếm đếm, mỗi tầng lầu đều có 5 cái phòng bị khóa lại. Vừa lúc cùng mở ra phòng cho khách số lượng nhất trí. Này liền thực quỷ dị, dưới lầu đã có người chơi ở trên sofa ngồi xuống. Bọn họ thấy Diệp Tự lúc sau, thái độ thực lãnh đạm mà Diệp Tự nhìn thoáng qua, phát hiện bọn họ đại đa số đều là qua 5-6 cái phó bản trở lên thâm niên giả. Khó trách lạnh lùng như thế, hắn cũng tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, làm bộ phát ngốc. Kỳ thật ở siêu tầm vẽ tranh tư liệu, nguyên chủ sẽ vẽ tranh, hắn dù sao nhàn không có việc gì, liền hiểu biết một ít phương diện này tri thức, vạn nhất có NPC 1-2 phải cùng hắn liêu hội họa. Hắn nếu là lòi nói không chừng liền nguy hiểm ni nhưng mà lâm thời ôm chân Phật. Tác dụng thật sự không lớn, hội họa tương quan tri thức nhiều như lông châu, Diệp Tự căn bản không nhớ được. Trong khoảng thời gian ngắn cũng xem không bao nhiêu, kỳ thật nói chuyện phiếm còn xem như nhẹ nhàng, cùng lắm thì đến lúc đó một bên cùng NPC nói chuyện phiếm. Một bên lục soát tương quan tư liệu ứng phó, vạn nhất đối phương làm hắn họa một chút lộ hai tay. Kia mới là nhân gian thảm kịch, bất quá, thống tra hẳn là không có như vậy tăng bệnh đi, cái này phó bản đối phó quỷ quái thì tốt rồi. Còn muốn ứng phó NPC kia cũng quá lăn lộn. Diệp Tự trong lòng thấp thỏm không thôi. Sợ là sợ sắm vai quỷ quái thức tỉnh giả thao tác quá tao. 1-2 phải thêm diễn. Nửa giờ sau, người chơi đều đến đông đủ. Tổng cộng 10 người, không nhiều không ít, mà trừ bỏ quản gia ở ngoài. Nơi này NPC còn có một cái đầu bếp nữ. Quản gia ở dẫn đường lúc sau đã không thấy tăm hơi. Không biết là rời đi lâu đài cổ vẫn là tránh ở nơi nào. Đầu bếp nữ càng là chỉ ở nấu cơm cùng rửa chén thời điểm xuất hiện. Tẩy xong chén liền nhanh như chớp chạy không ảnh. Lâu đài cổ hẳn là có cái đơn độc người hầu thông đạo. Bọn họ ngày thường không từ cửa chính đi, đại gia tụ ở bàn dài bên an tĩnh mà ăn xong rồi cơm trưa. Sau đó tụ tập ở phòng khách giao lưu. Trong đó có một người chơi nói. Ta đoán NPC sẽ không lưu tại lâu đài cổ. Buổi tối lâu đài cổ chỉ có chúng ta cùng quỷ, một cái khác người chơi đi theo gật đầu. Nhiệm vụ là sống quá đệ tam vãn, chỉ là 3 cái buổi tối nói. Thoạt nhìn không khó, càng là nhìn qua đơn giản, càng nói minh ban đêm quỷ quái hành động cường độ không nhỏ. Chỉ sợ không dễ ứng phó, cái kia quản gia đối mặt chúng ta thời điểm nhìn không ra cái gì vấn đề. Tới, giống như đây là một cái bình thường lâu đài cổ, nhưng là hắn lưu nhanh như vậy, vừa thấy nơi này liền không bình thường, có người suy một tiếng. còn có đầu bếp nữ. Toàn bộ hành trình vùi đầu nấu cơm, nói cái gì đều không để ý tới người. Giống như chúng ta là hồng thủy mãnh thú giống nhau, chúng ta không phải hồng thủy mãnh thú. Chúng ta chỉ là sống không được mấy ngày người chết. Nàng đương nhiên lười đến phản ứng chúng ta, cái này lâu đài cổ hẳn là có nháo quỷ nghe đồn đi. Hoặc là có một ít chuyện xưa, tỉ như nào một thế hệ chủ nhân giết thê tử hài tử lại tự sát gì đó. Cụ kỹ lộ, đại gia lắc đầu, không phát hiện nơi nào có kể chuyện xưa, nơi này liền quyển sách đều tìm không thấy. Càng miễn bàn báo chí tạp chí, nhị lầu ba trừ bỏ khóa lên đều là phòng cho khách. Lầu 4 gác mái cũng khóa, lầu 1 còn có một ít không biết làm gì dùng phòng. Trong chốc lát đại gia phân công nhau vào xem đi, Diệp Tự nói. Kia tầng hầm ngầm đâu? Tầng hầm ngầm nhìn sao? Diệp Tự sắc mặt hơi cương, tầng hầm ngầm đen nhánh, ta không đi xuống, hỏi chuyện chính là cái nữ nhân. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Tự liếc mắt một cái, ngươi còn sợ hắc a? Diệp Tự, ngoặc kép. Không, ta là chỉ là sợ đột nhiên gặp phải thức tỉnh giả tiểu đồng bọn. Sau đó bị bọn họ dọa nhảy dựng. Hảo đi, kỳ thật chính là sợ hắc cùng sợ quỷ. Kia trong chốc lát tầng hầm ngầm cũng đi xuống nhìn xem. Đại gia mang đèn pin đi. Nữ nhân quay đầu hỏi mọi người. Có đèn pin người thật đúng là không ít. Phòng trưng đều là nhân thiết chung cho rằng nơi này không mở điện. Yếu điểm ngọn nến. Dư lại không mang, không phải trước tiên hiểu biết quá lâu đài cổ tin tức. Chính là đã quên còn có điện việc này. Hiện đại nhân sinh sống ở điện lực xã hội chung, thực dễ dàng xem nhẹ có chút địa phương khả năng không mở điện chuyện này. Trừ bỏ Diệp Tự ở ngoài, mang theo đèn pin người đều kết bạn xuống đất tầng hầm đi. Dư lại người vừa thấy nhân số liền thừa 4 cái, dứt khoát cũng chẳng phân biệt tan. 4 người cùng nhau hành động, xem xét lầu 1 trong phòng có cái gì. Đệ nhất phiến môn mở ra, bên trong là một cái treo đầy bức họa phòng. Mới vừa vào cửa thời điểm, đem người chơi nhóm hoảng sợ. Tuy rằng bức họa không có động, nhưng thoạt nhìn chính là thực quỷ dị. Đại gia vội vàng đem cửa đóng lại, đi cái thứ hai phòng. Phòng này, nhưng thật ra có điểm hữu dụng đồ vật. Này như là một cái bị dọn không tư liệu thất. Chỉ có linh tinh một ít trang giấy rơi rụng ở khắp nơi. Diệp Tự nhặt lên một chương tích đầy cho bụi báo chí. Lấy xa chút, nhẹ nhàng run rớt cho bụi. Sau đó mới thử đi xem mặt trên có cái gì tin tức. Báo chí vẫn là thực dơ, nhưng chỉ có thể nhịn. Diệp Tự đọc nhanh như gió mà nhìn một đêm. Cũng không thấy được hữu dụng đồ vật. Đều là chút chuyện nhà. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Những người khác cũng đều ở cầm bất đồng giấy C-Monster, Diệp Tự đành phải cúi đầu. Tiếp theo đi xuống C-Monster không lâu lúc sau, Diệp Tự ở báo chí phản diện trong một góc, thấy được thứ nhất tiểu tin tức, ngoặc kép, Police lâu đài chủ nhân phi thường hiếu khách, thường xuyên mời tân nhận thức bằng hữu tới lâu đài chung tiểu trụ mấy ngày. Gần nhất lâu đài có một vị khách nhân rời đi lâu đài sau đó không lâu mất tích. Đến nay không có liên hệ đến đối phương. Này đoạn tin tức thực đoàn, cùng loại tìm người thông báo, kỹ càng tỉ mỉ kể ra khách nhân tướng mạo đặc thù. Diệp Tự càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Ngay từ đầu hắn chỉ là ý thức được chết ở lâu đài khách nhân phòng trưng tại ngoại giới trong mắt. Là sau khi rời khỏi mới mất tích, nhưng là hắn nhìn cái kia mất tích nhân viên miêu tả. Tổng cảm thấy có điểm quen mắt. Ăn mặc màu vàng nhạt toái hoa thục nữ váy, một đầu nhu thuận màu đen vuông góc tóc dài, không mang lắc tay vòng cổ khuyên tai chờ trang sức, diện mạo thanh tú khả nhân, này đó miêu tả, vừa lúc cùng này một vòng nào đó người chơi nữ xứng đôi độ cực cao. Diệp Tự tức khắc dùng mình, chẳng lẽ cái này người chơi nữ kỳ thật là đã tử vong khách nhân? Nàng là quỷ mà không phải người, hắn vội vàng ngẩng đầu. Muốn cùng chung quanh ba cái người chơi chia sẻ một chút tin tức này. Nhưng mà hắn ngẩng đầu lúc sau lại phát hiện, kia ba người toàn bộ đều không thấy, trải rộng cho bụi trong phòng, chỉ còn lại có Diệp Tự một người. Hết chương.